Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1663, chương 1664, Thù Dương công chúa. 14. Minh Thù không để ý bọn họ quấy nhiễu, giữ vững trở về, nhưng nàng không có để cho Minh Hy đi theo, để cho người mang theo Minh Hy đợi ở chỗ này. Nếu là hướng nàng tới, nàng một người trở về liền có thể đi. Quốc sư bắt không ít người, Minh thị hoàng tộc có để ẩn. Theo lý thuyết, quốc sư không có khả năng dễ dàng như vậy thuận lợi. Nhưng chống không được phản đồ, quốc sư liên hiệp những người đó, nói trong thân thể nàng có ma thần, để cho nàng lưu lại sẽ nguy hại đại lục. Quốc chủ cùng hoàng hậu bị giam tại nơi nào đó. Minh Thù nghĩ cứu người, nhưng mà mấy lần đều thất bại. Nàng sức mạnh của một người, căn bản là cứu bọn họ không được. Quốc sư lấy quốc chủ cùng hoàng hậu đám người uy hiếp. Nàng nếu như là lại không hiện thân, bọn họ liền không giữ được. Minh Thù trở về chính là tự chui đầu vào lưới. Có thể nàng không thể không đi. Nơi đó có nàng thích nhất cha mẹ, nàng Tân Ngọc ca ca. Cho nên nàng dựa theo quốc sư ước định, đi Vân Mộng Đài. Quốc sư mang người đưa nàng vây quanh, người người cũng giống như nhìn quái vật nhìn lấy nàng. Minh Thù nhìn về đứng ở phía sau đám người quốc sư. Phụ hoàng ta cùng mẫu hậu đây. Quốc sư giơ tay lên, trong không khí vặn vẹo một cái, không cản trở Vân Mộng Đài có bóng người. Mảng lớn người bị trói ở phía trên. Tiểu Thù, đi mau, ngươi trở về để làm gì? Đi a. Minh Thù nhìn lấy khuôn mặt quen thuộc, nàng cả người đều run rẩy. Tại sao phải như vậy đối với nàng? Nàng chỉ là muốn cùng cha mẹ đợi ở chung một chỗ. Nàng có lỗi gì? Minh Thù cơ hồ là cắn răng lên tiếng. Ngươi muốn như thế nào mới chịu bỏ qua cho phụ hoàng ta bọn họ? Thúc thủ chịu trói. Quốc sư nói. Trưởng công chúa điện hạ, ngươi cũng đừng trách ta. Ta là vì đại lục. Tiểu Thù, chớ tin hắn. Vân Mộng Đài âm thanh đột nhiên biến mất. Minh Thù chỉ có thể nhìn thấy bọn họ, lại không nghe được bọn họ nói cái gì. Vân Mộng Đài vẫn là quốc sư địa bàn. Hôm nay nàng tới nơi này, cũng đã là bước vào hổ huyệt. Chỉ cần ta thúc thủ chịu trói, ngươi sẽ bỏ qua phụ hoàng cùng mẫu hậu bọn họ. Tự nhiên, quốc sư gật đầu. Ta chỉ là không muốn bên trong cơ thể ngươi ma thần quấy phá mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm. Được, tốt. Minh Thù giơ tay lên, ra hiệu chính mình sẽ không phản kháng. Vây quanh người của nàng lập tức tiến lên, bắt nàng lại. Có người cho nàng cho ăn đồ vật. Minh Thù trong nháy mắt cảm giác không có khí lực, chỉ có thể bị người đỡ. Quốc sư vẫy tay, để cho người thả người. Quốc sư, nhưng là có người ngăn hắn lại. Minh Thù không nhớ vậy là ai, chỉ cảm thấy có chút quen mặt. Chắc là Minh thị dòng họ, có lẽ là cái nào thân vương. Người đáp ứng ta đấy. Minh Thù dùng hết khí lực giống một tiếng. Bọn họ không thể thả. Người kia liếc mắt nhìn Minh Thù, nói, trong cơ thể nàng có ma thần, chúng ta không giết chết nàng. Nếu như không ngừng nàng nhớ nhung, nàng sẽ tạo ra chuyện gì nữa? Quốc sư nhìn về phía người kia, chau mày, quốc sư, vì đại lục hưng thịnh, cùng nàng gần gũi huyết thân đều hẳn là. Người kia làm một cái xóa bỏ động tác, đây cũng là Minh thị lão tổ tông ý tứ. Người kia lại nói một tiếng, người đáp ứng ta chỉ có ta thúc thủ chịu trói, sẽ bỏ qua phụ hoàng ta cùng mẫu hậu bọn họ. Minh Thù nhìn lấy quốc sư, ngươi là quốc sư, ngươi không thể ra ngươi phản ngươi. Quốc sư yên lặng, người kia để cho người chặn lại Minh Thù miệng. Nàng giãy giụa mấy cái, không biết sao mới vừa rồi đút cho đồ đạc của nàng dược liệu lớn vô cùng, một chút khí lực đều khiến cho không được. Quốc sư cuối cùng ở đó người khuyên, nhìn về phía người trên Vân Mộng Đài, hắn thần phục là Ly Dương hoàng thất, không phải là một người. Vì đại lục, vì Ly Dương, hắn có lúc phải làm ra quyết định gì đó. Quốc sư hít thở sâu một hơi, vẫy tay, chém. A a, Minh Thù con ngươi trợn to. Hắn làm sao có thể? Khói mù trong mông lung, trên tế đài trận kia chu diệt, để cho Minh Thù biết được, trên cái thế giới này,